cho nên không có hai tướng sai khác. Sở dĩ có sự sai khác là do đổi vọng tâm phân biệt, tức nghiệp thức mà có. Trong phần vấn đáp thứ ba, đại ý về câu hỏi thể và tướng trơn như đã không hai, vậy căn cứ vào đâu mà nói có sự sai khác? Đại ý câu đáp: căn cứ vào nghiệp thức sanh diệt mà chỉ tướng sai khác. Vì nghiệp thức sanh diệt có đủ hằng xa pháp nhiễm ô, cho nên khi chuyển nhiễm ô trở lại trơn như thanh tịnh, tất nhiên cũng phải có đủ hằng xa tướng sai khác về đức tánh thanh tịnh. Chánh văn: hỏi, căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức thế nào mà nói có các đức tánh sai khác? Đáp: từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp thật ra không có tướng gì sai khác, thật vô ư niệm, chỉ một chân tâm mà thôi. Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm khởi lên, thấy có các cảnh giới nên gọi là vô minh. Vì đối với nghiệp thức, tức vọng tâm có khởi niệm, trái lại trơn như không khởi niệm, nên trơn như có đức tánh đại trí huệ quang minh, tức đức tánh thứ nhất. Vì đối với nghiệp thức có thấy nên có cái không thấy, trái lại trơn như vì xa lìa các cái thấy, nên trơn như có đức tánh chiếu khắp cả pháp giới, tức đức tánh thứ hai. Vì đối với nghiệp thức có vọng động, nên không trơn thật hay biết, và tự tánh không thành tịnh, trái lại trơn như vì không vọng động, nên trơn như có đức tánh trơn thật hay biết, và tâm tánh thành tịnh, tức đức tánh thứ ba và thứ tư. Vì đối với nghiệp thức thì không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, nhiệt não, suy biến và không tự tại. Trái lại trơn như không có các việc trên, nên trơn như có những đức tánh trơn thường, trơn lạc, trơn ngã, trơn tịnh, thanh lương, tức trong mát, bất biến và tự tại, tức đức tánh thứ năm và thứ sáu, vân vân. Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có hằng hà xa số nhiễm ô, còn trơn như thì trái lại không có các nhiễm ô, nên trơn như hiện ra đủ các đức tánh thành tịnh, cũng nhiều hơn số cát sông Hằng. Vì nghiệp thức tức vọng tâm có khởi động, còn thấy có các pháp hiện tiền để phân biệt, nên còn có chỗ thiếu sót. Trái lại trơn như là pháp thanh tịnh, chỉ nhất tâm, không có vọng niệm, nên đầy đủ vô lượng công đức. Bởi thế nên gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là pháp thân của Như Lai. Lược giải: đoạn vấn đáp này là tiếp theo ba đoạn vấn đáp trên, để giải thích thêm về câu hỏi thể trơn như đã bình đẳng, lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác. Đoạn vấn đáp trên đã trả lời rằng, căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức nên nói có các đức tánh sai khác. Bởi thế nên đến đoạn này mới có câu hỏi, căn cứ theo nghiệp thức thế nào mà nói trơn như có các đức tánh sai khác. Đại ý trong câu trả lời của đoạn văn này, tất cả các pháp tức là trơn như nên không có tướng gì sai khác. Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm nổi lên, tức nghiệp thức, nên thấy, tức chuyển thức, có cảnh giới, tức hiện thực sai khác. Nghiệp thức có vô số tướng nhiễm ô, như là khởi vọng niệm, có tướng thấy, tướng không thấy, có động, vô thường, vọng ngã, khổ, nhiệt não, suy biến, không tự tại, có chỗ thiếu sót, vân vân. Vì đối với các tánh nhiễm ô của nghiệp thức, nên trơn như mới có vô số đức tánh thành tịnh sai khác, như là 1. Đại trí huệ quang minh, 2. Chiếu khắp cả pháp giới, 3. Trơn thật hay biết, 4. Tánh thanh tịnh, 5. Trơn thường, trơn lạc, trơn ngã, trơn tịnh, 6. Trong mát, tức thanh lương, không biến đổi, tức không sanh lão bệnh tử, và tự tại, vân vân. Tóm lại, vì đối nghiệp thức có các tướng nhiễm ô nhiều hơn số cát sông Hằng, nên trơn như cũng có đủ các đức tánh thanh tịnh nhiều hơn số cát sông Hằng. Đã nói thể lớn, tướng lớn của trơn như rồi. Tiếp đến bài thứ hai sau đây sẽ nói dụng rộng lớn của tâm trơn như. Khóa 10-11, Luận Đại Thừa Khởi Tín, Dịch Nghĩa và Lược Giải. Bài thứ 11, chương thứ 3, phần giải thích nói về ý nghĩa bất giác tiếp theo. Chánh văn: